Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 228, Harley Quinn. Chờ Catwoman trở về thì sẽ biết. Felicity nhíu mày nói một câu, đi theo hai tay nhanh chóng ở trên bàn phím gõ lên ý đồ tìm tới càng nhiều tình báo hoặc là tin tức. Người đang suy nghĩ gì? Laurel quay đầu nhìn thấy Tô Thánh vẻ mặt trầm tư bộ dáng không khỏi thấp giọng hỏi. Tô Thánh lắc đầu không nói chuyện. Barbara Gordon tất nhiên phủ thêm Burger thân phận vậy liền khẳng định tránh không được thụ thương. Bất quá tầm thường vết thương nhỏ cũng không đến nổi để Catwoman coi trọng như vậy. Về phần nói Catwoman đả thương Burger, Tô Thánh cũng không cho rằng sẽ có loại khả năng này. Lấy Catwoman như vậy cơ trí tính cách cùng kinh nghiệm, trừ phi là bị bất đắc dĩ sinh tử tương bác bằng không mà nói không có khả năng sẽ đối với Burger hạ nặng tay như vậy, không biết nàng thương nặng bao nhiêu. Nếu như tê liệt mà nói như vậy hẳn là Joker. Bởi vì sự kiện lần này Barbara Gordon mới từ Burger biến thành ngồi xe lăn Oracle. Người có phải hay không biết rõ ai đánh tổn thương Burger? Thea Queen nghe thấy Laurel mà nói cũng hướng về Tô Thánh hỏi. Nàng rất rõ ràng Tô Thánh có bao nhiêu thần bí, biết được bao nhiêu bí mật không muốn người biết. Ta biết, Tô Thánh vừa muốn nói chuyện chỉ nghe thấy một cái thanh âm thanh thúy ở phía sau vang lên. Quay đầu, chỉ thấy Catwoman ăn mặc thường phục có chút long đong vất vả mệt mỏi bộ dáng đi tới. Đám người quay đầu. Catwoman nhìn thấy Tô Thánh ánh mắt sáng lên bước nhanh tới, người trở về vừa vặn. Ta, chấm ngoặc kép, nhớ ta, Tô Thánh cười vươn ra tay, muốn hay không ôm một cái. Catwoman mặt tối sầm, ta hiện tại không tâm tình đùa giỡn với ngươi. FCK, ta hiện tại rất chán ghét trò đùa cái từ này. Bình thời Catwoman luôn luôn bình tĩnh. Có rất ít loại này tức hổn hển dáng vẻ. Đã xảy ra chuyện gì? Felicity hỏi. Burger bị thương. Tổn thương rất nặng. Khả năng, nàng muốn cáo biệt danh tự này. Catwoman sắc mặt nghiêm túc nói. Đã thương nàng người là ta ở Gotham nhận biết một người bạn. Tình huống cụ thể ta không hiểu rõ lắm. Ta biết thời điểm Burger đã bị thương. Bằng hữu của ta cũng bị Batman bắt được. Giúp ta cứu nàng đi ra. Catwoman nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh cười cười không nói chuyện. Catwoman có chút nóng nảy. Nàng đưa tay bắt được Tô Thánh cổ áo. Ngươi không thể khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì nàng cùng ngươi có liên quan. Đừng kích động, ngươi trước đừng kích động. Felicity đám người vội vàng thuyết phục đem Catwoman kéo ra hỏi. Bằng hữu của ngươi tên gọi là gì? Làm sao sẽ cùng Tô Thánh có quan hệ? Catwoman tin tức cười nhìn về phía Tô Thánh. Harley Quinn. Đừng nói cho ta ngươi đã quên cái tên này. Harley Quinn. Tô Thánh thần sắc hơi hơi kinh ngạc tựa hồ có chút ra ngoài ý định. Từ rời đi Gotham sau Tô Thánh liền không có gặp qua cũng không chú ý qua tin tức của nàng. Cho nên nàng vậy mà cùng Catwoman kết giao bằng hữu hơn nữa còn đả thương Burger. Burger tê liệt. Tô Thánh dừng một chút hỏi. Hẳn là. Catwoman thở phì phò nói. Harley Quinn. Danh hiệu của nàng kêu cái gì? Tô Thánh lại hỏi. Gotham người đều bảo nàng Harley. Bởi vì nàng cùng Joker một dạng đều làm việc khó có thể nắm lấy. Hơn nữa. Nàng lại biến thành dạng này đều là bởi vì ngươi. Catwoman nhìn hầm hầm Tô Thánh. Ngươi phải đi cứu nàng. Bằng không mà nói ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Tiểu miêu xù lông còn thật có ý tứ. Bên này Catwoman tức giận bốc khói trên đầu. Một bên kia Tô Thánh lại cười khẽ một tiếng. Tốt rồi việc này ta sẽ xử lý. Joker biến thành Harley. Cho nên đây là Harley bản The Killing Joke. Ngươi định làm gì? Tuy nhiên trước mặt tiểu miêu xù lông để Catwoman rất khó chịu. Nhưng đằng sau nghe thấy Tô Thánh nói sẽ xử lý cuối cùng để lửa giận của nàng tiêu tán một chút. Đi trước, Gotham nhìn xem tình huống. Tô Thánh thuận miệng nói, ta đi chung với ngươi. Catwoman trầm giọng nói, chúng ta cũng đi. Laurel nói theo. Catwoman lắc đầu, chuyện này hay là không muốn liên lụy đến tiểu đội trên người tương đối tốt. Harley nàng chấm ngoặc kép, câu nói kế tiếp nàng không nói, nhưng mọi người phản ứng lại. Joker ở Gotham thanh danh địa vị không thua gì Batman. Harley Quinn có thể bị Gotham người coi là Harley, vậy khẳng định không phải nhân vật đơn giản. Chuyện lần này có thể là Harley sai. Cho nên Catwoman để Tô Thánh đi hỗ trợ có thể. Bản thân Tô Thánh làm việc liền muốn làm gì thì làm, không nhìn đúng sai, huống chi cùng Bagger cùng Harley đều có liên lụy. Bird of Prey nếu là gia nhập vào mà nói, ở trên lập trường xác thực không dễ làm. Tốt a, Felicity gật gật đầu, xe của ta ở bên ngoài. Catwoman hướng Tô Thánh nói, lái xe quá chậm. Tô Thánh giơ tay thả ra sóng chấn động, lăn lộn giống như tầng mây đồng dạng truyền tống lỗ sâu để đám người khá là ngoài ý muốn. Tô Thánh mang theo Catwoman trực tiếp xuyên qua, lỗ sâu biến mất, hai người cũng đã biến mất. Gotham, bên đường, Catwoman giật mình nhìn xem hoàn cảnh quen thuộc, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh từ từ nhắm hai mắt, dường như trầm tư cái gì. Nghĩ gì thế? Catwoman đẩy Tô Thánh bả vai. Thu thập tình báo. Tô Thánh nhắm mắt lại hồi đáp. Thu thập tình báo. Catwoman nhịn không được giễu cợt nói. Ta còn là lần đầu tiên thấy có người nhắm mắt lại đứng ở trên đường liền có thể thu thập tình báo. Đó chỉ có thể nói ngươi kiến thức ngắn. Tô Thánh nhàn nhạt trả lời một câu. Ở Catwoman nhịn không được lại muốn xù lông thời điểm hắn mở mắt ra, tìm tới Bagger ngụ bệnh viện. Chúng ta đi trước nhìn xem Bagger. Cũng tốt, Catwoman nghĩ nghĩ ứng thanh gật đầu. Đi trước nhìn xem Bagger thương thế nhìn có thể chữa khỏi hay không. Nếu như có thể trị hết mà nói chuyện này liền dễ giải quyết. Phất tay, Tô Thánh chặn chiếc xe taxi cùng Catwoman cùng nhau lên xe. Lên xe, Tô Thánh nói bệnh viện địa điểm, xe taxi trong nháy mắt vọt ra ngoài. Không thể không nói Gotham là cái cùng người khác bất đồng thành thị. Cho dù là ngồi taxi đều có thể có sinh tử cực tốc cảm giác. Đến, một lúc sau xe đứng tại gian nào đó y viện phía trước. Tài xế quay đầu nói một tiếng chuẩn bị lấy tiền. Gotham à, ta còn thực sự có chút hoài niệm nơi này đây. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng huy động cửa sổ xe. Trong phút chốc, một luồng hơi lạnh tràn ngập ra trong nháy mắt đem cửa sổ xe đóng băng lại. Từ bỏ, không cần tiền, từ bỏ. Tài xế ngây người liền vội vàng lắc đầu nói ra. Tạ ơn, ngươi thực là người tốt. Tô Thánh khẽ cười một tiếng, phất tay đẩy cửa xe ra. Kết quả là nghe thấy răng rắc một tiếng. Cửa xe trực tiếp bị hắn đẩy đi ra nện xuống đất. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Thánh áy náy nhìn về phía tài xế. Không có việc gì, không có việc gì. Chính ta sửa là được rồi. Không trọng yếu, một chút cũng không trọng yếu. Tài xế nhanh chóng nói ra. Vẫn là Gotham người càng thân mật, càng bao dung a. Tô Thánh cất bước xuống xe. Catwoman bất đắc dĩ cùng đi theo. Hai người vừa hạ xuống, xe taxi cùng tựa như hỏa tiễn vọt ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất không thấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.